Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, Huyền Vân Linh Trục. Đối với Vân Hy Nguyệt nói kia linh kỹ, Tô Đồng cũng là có chút hứng thú. Dù sao kia Vân Điện đời thứ ba điện chủ đã là có thể sao chép thượng cổ thần chi ngữ ngôn. Khủng bố như vậy thiên phú tồn tại, vậy mà cũng không thể học được. Cho nên Tô Đồng đối với đây linh kỹ phi thường cảm thấy hứng thú. Người nói là đây linh kỹ đi. Vừa lúc đó, Vân Minh đột nhiên mở miệng. Ở trước mặt của hắn cách đó không xa, có nhất quang đoàn lơ lửng ở giữa không trung. Tại chùm sáng bên trong, có một quyển màu đen quyển trục. Ta xem một chút. Lúc này Vân Hy Nguyệt cùng Tô Đồng cũng là đi tới. Vân Hy Nguyệt tỉ mỉ nhìn một chút kia một phần quyển trục. Chỉ chốc lát sau, chính là khẽ gật đầu. Đúng, chính là đây Huyền Vân Linh Trục. Tô Đồng lúc này cũng là khẽ nhíu mày. Danh tự này, nghe tại sao thật giống không phải linh kỹ, mà là công pháp. Đây Huyền Vân Linh Trục chính là vậy, ngay cả đời thứ ba Vân Điện Điện Chủ đều không cách nào tu luyện thành công linh kỹ. Tô Đồng một lần nữa mở miệng hỏi. Vân Hy Nguyệt cũng là khẽ gật đầu. Hừm, tuy rằng danh tự cùng linh kỹ tựa hồ không có bất cứ quan hệ nào. Có thể đây chính là kia Huyền Vân Linh Trục. Phía trên là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Người có thể nhìn hiểu. Tô Đồng lúc này cũng là phát hiện. Phía trên kia là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Vân Hy Nguyệt hẳn không có biện pháp xem hiểu mới đúng. Nếu là có thể xem hiểu, ban đầu cũng sẽ không cần tìm mình giúp đỡ phân giải kia đời thứ ba Vân Điện Điện Chủ nơi lưu lại thượng cổ thần chi ngữ ngôn. Bản thân cũng không có cách nào tìm tới nơi này. Cũng không có bạch hổ linh thú tin tức. Kỳ thực ta cũng không nhận ra. Bất quá bốn chữ này bộ dáng đã là sâu đậm chạm trổ tại trong đầu của ta. Về phần là tên gì, cũng là nhiều lần đảm nhiệm Vân Điện Điện Chủ truyền miệng. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là giải thích một câu. Tô Đồng gật đầu một cái, cũng là hiểu được. Bởi vì Vân Hy Nguyệt sử dụng không phải thượng cổ thần chi ngôn ngữ, mà là đây Vấn Thiên Đại Lục ngôn ngữ, cho nên không có phát huy ra bất kỳ uy lực đến. Nếu là đây linh kỹ, vậy ta liền lấy ra đi. Vân Minh lúc này cũng là có chút không kịp đợi. Đây chính là Vân Điện mạnh nhất linh kỹ. Cho nên lúc này Vân Minh, sau khi nói xong, bay thẳng đến kia Huyền Vân Linh Trục bắt tới. Nhất thời, kia Huyền Vân Linh Trục bên ngoài lồng ánh sáng bùng nổ ra một ánh hào quang, đem kia Vân Minh đánh bay rồi. Phốc, kia Vân Minh không có chút nào phòng bị, trực tiếp bị đánh bay, sau đó cũng là phun ra một ngụm máu tươi đến. Lực lượng thật kinh khủng. Vân Minh thật vất vả giữ vững thân thể, lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đây chùm sáng vậy mà dùng có mạnh mẽ như vậy linh lực. Vân Hy Nguyệt cùng Tô Đồng cũng là có chút kinh ngạc. Bọn hắn đồng dạng cũng là thật không ngờ, đây chùm sáng uy lực có mạnh như vậy. Vân Minh chính là thần phách cảnh đỉnh phong cường giả, dĩ nhiên là bị đây chùm sáng đánh bay rồi. Ta đi thử một chút. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là muốn thử một chút, nhưng lại bị Tô Đồng cho ngăn cản. Đây chùm sáng ngươi là không có khả năng mở ra. Ở phía trên có rất nhiều thượng cổ thần chi ngôn ngữ, không phải là phổ thông phòng hộ chùm sáng. Tô Đồng lúc này cũng là giải thích một câu. Nghe vậy, Vân Hy Nguyệt cũng là nhìn về phía chùm sáng kia. Quả nhiên, ở phía trên có không ít thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Bất quá nàng là một cái cũng không có xem hiểu. Vậy làm sao bây giờ? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng chỉ có thể là nhìn về phía Tô Đồng hỏi, bởi vì đối với thượng cổ thần chi ngôn ngữ, Vân Hy Nguyệt là không có chút nào hiểu, mà Tô Đồng lại là phi thường rõ ràng. Lúc trước cũng là bởi vì Tô Đồng xem hiểu Vân Điện trên vách tường thượng cổ thần chi ngôn ngữ, bọn hắn mới có thể đến nơi đây. Ta có thể xem hiểu, bất quá có chút phức tạp. Ta xem một chút. Tô Đồng dĩ nhiên là có thể xem hiểu. Mặc dù là thượng cổ thần chi ngôn ngữ, nhìn có thể tại Tô Đồng trong mắt chính là đơn giản hán tự, còn có thể nhìn không hiểu. Chỉ là sau khi xem xong, Tô Đồng chân mày cũng là khẽ nhíu. Đây chữ viết phía trên, hắn cũng là xem hiểu, cũng là hiểu, nhưng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Xem ra chỉ có thể ngươi đã đến rồi. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía Vân Hy Nguyệt. Đối với Vân Hy Nguyệt nói ra, Vân Hy Nguyệt gương mặt mộng, nàng cũng không phải rất rõ. Tô Đồng nói, đến tột cùng là ý gì? Vật này, coi như là lấy Vân Minh sư bá thực lực đi bắt, đều là bị đánh văng ra. Thực lực của ta, đánh giá cũng là đủ huyền. Tuy rằng Vân Hy Nguyệt thực lực là thần phách cảnh cửu phẩm, khoảng cách thần phách cảnh đỉnh phong cũng là không xa. Có thể Vân Minh là chân chính thần phách cảnh cường giả đỉnh phong, đều là bị chấn khai. Vân Hy Nguyệt cũng không hề cảm thấy mình đi là được rồi. Nhưng mà Tô Đồng chính là nói ra, ngươi cứ việc thử một chút đi. Bởi vì nhìn hiểu chùm sáng phía trên thượng cổ thần chi ngôn ngữ, cho nên Tô Đồng lúc này cũng là phi thường yên tâm. Được, do dự một chút sau đó, Vân Hy Nguyệt cũng là không chút do dự nào, trực tiếp đưa tay hướng phía chùm sáng kia bắt tới. Dù sao Tô Đồng thời gian dài như vậy đến nay, đều là đối với nàng phi thường chiếu cố, thậm chí chiến đấu cũng không có để cho nàng xuất cái gì thủ. Mà lần này, trực tiếp muốn nàng động thủ, khẳng định cũng là bởi vì có nguyên nhân gì. Bằng không, Tô Đồng sẽ không để cho nàng làm có khả năng bị đánh văng ra sự tình. Cho nên Vân Hy Nguyệt vẫn là lựa chọn tin tưởng Tô Đồng nói. Cảnh giác nhìn trước mắt chùm sáng. Lần này, Vân Hy Nguyệt chính là chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần vật này một có vấn đề gì, nàng cũng là có thể ngay đầu tiên bảo vệ tốt chính mình. Chính là vừa lúc đó, Vân Hy Nguyệt tay trực tiếp xuyên qua chùm sáng. Đây, làm sao có thể? Vân Minh tại cách đó không xa, khẽ nhíu mày, nhìn về phía tay kia đã là trực tiếp đưa vào đến chùm sáng bên trong Vân Hy Nguyệt. Cũng là có chút kinh ngạc, vừa mới chùm sáng kia chính là đem hắn đánh bay rồi. Cường đại kia sức phản kháng số lượng, so sánh một cái thần phách cảnh cường giả đỉnh phong công kích, cũng là muốn mạnh mẽ. Cho nên Vân Minh tại không có phòng bị dưới tình huống, trực tiếp bị chấn thương rồi. Nhưng là bây giờ Vân Hy Nguyệt thực lực so với hắn còn yếu, nhưng lại không có có bất cứ chuyện gì. Một điểm này để cho Vân Minh rất là nghi hoặc. Đụng phải, tuy rằng tay đã là trực tiếp đưa vào chùm sáng bên trong, nhưng Vân Hy Nguyệt vẫn là có chút khẩn trương. Bất quá khi tay đụng phải kia quyển trục thời điểm, Vân Hy Nguyệt cũng rốt cục thì thở dài một hơi, không có tiếp tục do dự chút nào. Tay trực tiếp nắm kia một phần quyển trục, trực tiếp đem Huyền Vân Linh Trục cho rút ra. Thành công. Khi nhìn thấy kia Huyền Vân Linh Trục bị từ chùm sáng bên trong lấy ra sau đó, Vân Hy Nguyệt cũng là kích động nói, đây chính là Vân Điện mạnh nhất linh kỹ, ngoại trừ Vân Điện đệ nhất đảm nhận cùng đời thứ hai điện chủ ra, sẽ không có ai tu luyện thành công đây linh kỹ rồi. Mà lúc này, đây linh kỹ ngay tại Vân Hy Nguyệt trong tay. Vân Hy Nguyệt dĩ nhiên là kích động vạn phần. Thành công, Nguyệt nha đầu, làm tốt nha. Vân Minh nhìn thấy Vân Hy Nguyệt thành công, cũng là phi thường kích động. Mặc dù không biết là tình huống gì, có thể chỉ cần quyển trục này bị lấy ra, vậy liền đại biểu có cơ hội có thể tu luyện. Về phần thành công hay không, hoàn toàn là nhìn cá nhân thiên phú rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.